Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 129, chương 129. Giấy sinh tử. Sáng sớm, lười biếng ánh mặt trời lặng lẽ chạy vào trong phòng, ấm áp trên giường lớn ba cái phong cách kỳ lạ mỹ nhân nằm ngang lấy. Ngủ say sưa, ánh mặt trời leo lên một cái lãnh đạm tóc màu tím mỹ trên người. Mỹ nhân mí mắt khẽ nhúc nhích, chậm chạp mở hai mắt ra ngắm nhìn bốn phía, mắt lim dim buồn ngủ, ánh mắt dừng giữ ở bên người mỹ trên người. Lãnh đạm tóc màu tím mỹ nữ nháy nháy con mắt, tay nàng còn thả tại một người trong đó màu đen tóc quan mỹ nhân to lớn trên. Lãnh đạm tóc màu tím mỹ nhân cũng chính là Anko, bàn tay hơi hơi gãi gãi. Nàng hành vi khiến tóc quan mỹ nữ mở hai mắt ra, hai con người màu đỏ mê mẩn mù mịt nhìn trước mắt Anko. Nha, Kurenai ngươi tỉnh a, vừa nói vừa gãi gãi. Gặp phải tập kích, Kurenai nhanh chóng ngồi dậy lui về phía sau mấy bước, nghĩ đến một ít chuyện tối hôm qua tình, trên đầu rũ xuống mấy đạo hắc tuyến. Mitarashi Anko, người thật là cái tồi tệ nữ nhân. Anko, người còn nhớ tối hôm qua sự tình sao? Cẩn thận hỏi dò, chỉ sợ người trước mắt còn nhớ những chuyện kia. Nàng kia liền thật không có khuôn mặt gặp người. Anko nháy con mắt, nói, chuyện gì à? Ta suy nghĩ, nói ra vẻ trầm tư. Cũng không qua ba giây sự tình lại ha ha cười nói. Tính một chút, không nhớ nổi. Không muốn, Kurenai thở phào một cái, lau không tồn tại mồ hôi lạnh, nhìn lại bên cạnh rõ ràng còn đang say giấc nồng, liền đem nó đánh thức, nói, chuẩn bị muốn đi thi sân, chuẩn bị một chút đi, nói xong thứ nhất chạy ra ngoài, khiến Anko vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng thế nào gấp như vậy, chỉ có rõ ràng, tối hôm qua cũng là người trong cuộc một trong. Tại nào đó một số chuyện trên là tuyệt đối người chứng kiến. Cái này Anko, quả nhiên là tồi tệ nữ nhân. Kurenai lão sư, ân, phản ứng rất ra ngoài người dự đoán. Thật may, rõ ràng không phải một cái nói nhiều người. Đem những này đều sâu giấu ở trong lòng. Thứ 8 ban ba người khác sớm đã tới Satoshi trong chỗ ở tập hợp. Mấy ngày nay bọn họ là quen việc dễ làm. Cũng biết nào đó một số chuyện, bất kể đóng chặt đại môn, trực tiếp leo tường tiến vào bên trong. Bọn họ biết, giờ phút này người nào đó khẳng định còn không có thức dậy. Đi tới trong hoa viên chờ đợi, Kurenai các nàng đã rửa mặt xong tất, chính ở chỗ này chờ. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Ô, mọi người thật sớm a. Satoshi là cái cuối cùng đến. Ngáp dài nói, Satoshi lão sư, đã hơn 11 giờ, Inuzuka Akiba không khỏi than phiền, khác sự tình cũng không tính, trung nhẫn khảo thí trọng yếu như vậy sự tình lại còn nằm y. Satoshi meo hắn liếc mắt, nói, ngươi khẩn trương cái gì, không thấy trận thứ hai quan chủ khảo vẫn còn ở nơi này sao? Đần, hắn nói nhắc nhở tất cả mọi người. Nguyên bản lo lắng tới trễ người thoáng cái thanh tĩnh lại. Quan chủ khảo vẫn còn ở nơi này mù lay động. Bọn họ sợ cái gì? Kết quả là, Kurenai cùng rõ ràng hai người liên thủ bếp. Dĩ nhiên chờ sau khi ăn cơm trưa xong mới đi trường thi tử vong rừng rậm. Tử vong rừng rậm nơi này. Một chút thật sớm đi tới nơi này chờ đợi nhẫn trải qua lấy mặt trời chói chan nướng. Bên cạnh dựng lên một cái lều, bất quá bọn hắn cũng không dám càng tuyến đến bên trong hóng mát. Bởi vì đó là giám khảo địa bàn, từ buổi sáng chờ đến buổi trưa, một chút người bụng đều bắt đầu kháng nghị. Cũng vừa lúc đó, Anko đám người mới thong dong tới chậm, cách thật xa Anko liền kêu cho mở, khả ái các thí sinh. Chuẩn bị xong sao? Hôm nay khảo thí. Không cẩn thận chính là sẽ bỏ mạng. Tất cả mọi người ánh mắt bị nàng hấp dẫn. Cái này ngày hôm qua rất là bạo lực đăng tràng giám khảo. thật đúng là chậm có thể a. An cô không quản bọn hắn ánh mắt, tiếp tục nói, các người trước suy nghĩ kỹ càng, trận thi này là sẽ bỏ mạng, lần này quy tắc là như vậy, tranh đoạt địa chi thư cùng thiên chi thư, mỗi một đội ngũ đều sẽ bắt được một phần địa chi thư hoặc là thiên chi thư. Cần từ những đội ngũ khác bên trong cướp lấy ngoài ra tiếp cận thành một đôi. Đến các ngươi sau lưng khu rừng rậm này trung ương, nơi đó có một tòa tháp, tới nơi đó, các ngươi coi như thông qua. Đương nhiên, khảo thí trước các ngươi muốn ký một bản giấy sinh tử. Ký sau đó, các ngươi sống chết không liên quan gì đến chúng ta. Hết thảy muốn xem thực lực các ngươi. Nàng lời nói xong, những này giám khảo không cảm thấy trên trời Thái Dương có bao nhiêu nóng bức. Ngược lại là cảm thấy cả người băng lãnh. Đây chính là nàng ngày hôm qua nói phải đem thí sinh soát đến một nửa trở xuống phương pháp sao? Quá kinh khủng, bây giờ nhìn bên người mỗi một người, cảm giác đều là địch nhân. Nếu đều biết, như vậy dự theo thứ tự tới, mỗi một đội đi vào nhận các ngươi quyển trục cùng với ký kết giấy sinh tử. An cô nói xong đi vào, bên cạnh lều, bên trong kéo một khối vải trắng, trở ngại tất cả mọi người ánh mắt. Rất nhanh, lục tục có một ít nhẫn giả tiến vào bên trong, nhận chính mình quyển trục cùng với ký kết giấy sinh tử. Sasukviu, chúng ta cũng lên đi. Mặc dù An cô nói dọa người, nhưng là Naruto cũng không hề từ bỏ ý tứ, ngược lại rất hưng phấn. Đây là một cái khiêu chiến, cùng nhiều như vậy ưu tú hạ nhẫn tỷ đấu, là một trận không sai huấn luyện a. Đáng thương, trận này kèm theo khảo nghiệm sinh tử, tại Naruto trong mắt vậy mà thành huấn luyện. Sasuke lãnh khốc gật đầu, ba cái người cùng đi vào, mà ở lều bên ngoài Satoshi, giờ phút này ánh mắt Juli tựa như tràn đầy không mục đích, vừa tựa như đang tìm kiếm cái gì. Orochimaru đang ở đâu vậy? Trong ký ức, Orochimaru là đạt được Sasuke thân thể chính là tự mình tham gia trận này khảo thí. Orochimaru mục đích một là Konoha sụp đổ kế hoạch, một cái là vì Sasuke thân thể. Có lẽ là lúc trước một lần chiến đấu khiến Orochimaru đối Uchiha ký ức hãy còn mới mẻ. Cũng có lẽ là những nguyên nhân khác, Orochimaru dự đoán được Sasuke thân thể ý tưởng càng thêm nóng cắt. Cái này bị diệt tộc gia tộc, căn cứ hiện tại tại lưu truyền tới, tựa hồ chỉ có hai người tồn tại, Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke, mà trước cái kia đem chính mình hành hạ một bên Uchiha Satoshi. Lại căn bản là không có tin tức gì, đạt được thân thể này, lần sau chuyển sinh thời điểm cũng liền có thể được kia cường đại huyết kế giới hạn. Một lần nguyệt độc không gian hành hạ đã khiến Orochimaru điên cuồng tình yêu bên trên loại này con mắt. Mặc dù mỗi một lần nhớ tới đều sẽ cảm thấy thấu xương giá rét, nhưng cũng chính là như vậy mới để cho hắn càng thêm nóng cắt muốn có được loại lực lượng này. Ánh mắt bắn càn quét, cuối cùng cố định hình ảnh tại một cái mang theo thảo nhẫn hộ ngạch. Dung mạo nữ tình biến hóa trên người Orochimaru quả nhiên là quá tồi tệ. Satoshi nhận ra cái này thân thể con người phần. Đúng là mình phải tìm Orochimaru. Tam nhẫn chi nhất Orochimaru. Đây tuyệt đối là thỏa thỏa Kage cấp cường giả. Cảm nhận được bị người để mắt tới, hắn bất động thần sắc. Con người đi một vòng, đem tất cả mọi người thần sắc thu tại đáy mắt. Cuối cùng chuyển tới Satoshi nơi này thời điểm, đối phương cũng đã xoay người, đi trong lán đi tới. Cái kia người, khá quen, Orochimaru trầm tư, tại Konoha trong, trừ những người đó ở ngoài, còn có chính mình đặc biệt người quen biết sao? P.S. Triệu hoán hoa tươi cất giữ khen thưởng. Cầu phiêu thoáng cái tương đương chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.